Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, phá trận. Diệt thế cuồng đao, môn này chiến kỹ Dương Vũ đạt được đã lâu, nhưng là một mực không có quá trùng tu luyện. Hắn càng chuyên chú vào thương pháp cùng kiếm kỹ. Dưới mắt, nhìn thấy kia một thanh không có vào tại thần mạch trung ương đao gãy về sau. Diệt thế cuồng đao khẩu quyết tự nhiên hiện lên, chém yêu, đồ ma, diệt thế cái này ba thức đao kỹ, bá đạo kinh người, tuyệt không phải là chờ nhàn chiến kỹ có thể so sánh với. Đã từng minh tưởng lúc tu luyện, chính là cảm thấy phí sức, mới tạm thời gác lại, đương cùng Dương Vũ nhìn thấy cái này đao gãy về sau. Xuất hiện cảm giác như vậy. Ngay cả hắn đều cảm thấy giật mình, phảng phất diệt thế cuồng đao chiến kỹ cùng cái kia thanh đao gãy có quan hệ lớn lao. Chỉ tiếc, tình huống dưới mắt vô cùng nguy cấp, nếu như không tuân nơi này cách mở, những này đao khí liền sẽ đem bọn hắn toái thi vạn đoạn. Mà Nhĩ Đăng cũng không dám ở chỗ này ở lâu, thân hình hắn trốn đông trốn tây, cũng tại từ nơi này rút lui. Nhưng hắn muốn đem Dương Vũ đưa vào chỗ chết, không ngừng dẫn động lực lượng đánh về phía Dương Vũ vị trí. Dù sao thực lực của hắn còn tại đó, mà lại đối địa phương này địa hình vô cùng quen thuộc. Muốn rời khỏi nơi này so những sinh linh khác dễ dàng hơn nhiều. Các người ai cũng trốn không thoát, huyết tế tộc ta chiến đao, để nó xuất hiện đi, mà Nhĩ Đăng hét lớn. Hắn sớm biết tại thần mạch bốn phía có một thanh đao gãy. Trong cõi U Minh có một ít cảm ứng, cảm thấy có thể là bọn hắn tộc tổ binh, Ám Nguyệt cuồng đao. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào lại không đến gần được. Cảm thấy hẳn là thực lực của mình không đủ, hay là không có lĩnh ngộ chiến đao đao ý, mới không có cách nào đưa nó lấy đi. Dương Vũ nhìn thấy tình huống lại không giống. Hắn xuyên thấu qua hồn nhãn phát hiện, nơi này thần mạch hình thành trận văn giao thoa trận hình. Chấn áp cái kia thanh đao gãy, không cho phép nó xuất thế. Bốn phía đao khí chính là trận pháp này lực lượng hình thành. Chỉ có hủy đi trận pháp, bọn hắn mới có mạng sống cơ hội. Đao gãy cũng sẽ tại cùng thời khắc đó xuất thế. Đế nữ cũng phát hiện trong đó tình trạng. Nàng gấp giọng nói. Đây là trận pháp, chúng ta nhất định phải chủ động phá trận. Trận pháp này phong tỏa phạm vi quá lớn. Hiện tại lui ra ngoài xác thực không còn kịp rồi. Ta phát hiện một chỗ trận nhãn. Chỉ cần chúng ta hợp lực đem kia hủy đi là được. Dương Vũ lập tức trả lời đạo. Ngay sau đó hắn thúc giục nồi thuẫn che chở bọn hắn hướng về một phương hướng xung phong liều chết. Tới, ngươi đến đứng vững. Ta đến phá trận, đế nữ thời khắc mấu chốt vô cùng bình tĩnh, cũng không có kinh hoàng, mà Nhĩ Lạc thì là hướng mà Nhĩ Đăng kêu khóc nói. Tộc trưởng cái này, đây là có chuyện gì a? Mau thả chúng ta rời đi a! Mà Nhĩ Đăng đáp lại nói, ta đã triệt để xúc động mảnh không gian này, nhất định phải huyết tế chiến đao, mới có thể dẫn nó xuất thế, phá mất nơi này. Nếu không chúng ta đều phải chết. Tộc trưởng ngươi, ác tâm như ngươi vậy, ngay cả chúng ta cũng tính kế. Mà Nhĩ Lạc khó có thể tin nói. Không phải ta tính toán các ngươi, ta cũng là bất đắc dĩ. Vì tộc ta có thể rời đi nơi này, nó nhất định phải xuất thế. Mà Nhĩ Đăng trở về một tiếng, không còn nói nhảm, một bên đặt vào máu của mình. Một bên hướng phía đao gãy phương hướng vọt tới, dũng khí thật sự là đáng khen. Phanh phanh, từng đạo đao khí liên tục chém tới, nồi thuẫn liên tục nhận trọng kích, bao phủ ở bên trong ô nha cũng tử thương hơn phân nửa. Cứ tiếp như thế, không bao lâu, bọn chúng đều muốn toàn quân bị diệt. Chủ nhân ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, a, Ô Cổ Nạp cầu khẩn nói. Bọn hắn vừa theo đuổi Dương Vũ liền đứng trước hủy diệt nguy hiểm. Bọn hắn lão tổ tông thay bọn hắn tìm chủ nhân quá không đáng tin cậy đi. yên tâm đi, rất nhanh liền có thể thoát khốn. Dương Vũ bôi qua vẻ mặt ngưng trọng đáp, phía trước trận pháp đao khí càng nặng, lực lượng càng thêm đáng sợ. Căn bản là không có cách nhích tới gần. Ghê tởm, những công kích này thật là đáng sợ. Ta hoàn toàn dựa vào gần không đi qua. Đế nữ lo lắng nói, ngươi đến khống chế nổi thuẫn, ta ra ngoài phá hư nó. Dương Vũ mười phần quả quyết nói, không được, nơi này đao khí có thể chém giết thần linh, là đỉnh cấp thần trận, ta ra ngoài liền sẽ bị giết. Để cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Đế nữ từ chối đối nói. Dương Vũ căn bản không chờ hắn đồng ý, đem nồi thuẫn nhét vào nàng thân chúng. Một cái lắc mình liền từ nồi thuẫn bên trong liền xông ra ngoài. Tiểu Vũ tử, đế nữ nghẹn ngào kêu lên. Dương Vũ xông ra nồi thuẫn phòng ngự, biến thành một con lươn đồng dạng chui tại những này đao khí bên trong. Tùy tiện địch có khả năng bị đao khí chém giết, hắn có được hồn nhãn, xuyên thấu qua hồn nhãn nhìn thấy những này đao khí tập sát mà đến. Sớm làm ra phản ứng, nhưng là đao khí khí kình vẫn như cũ cào đến hắn đau đớn không thôi. Chỉ cần động tác của hắn thoáng chậm nửa nhịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh lên nữa. Dương Vũ ở trong lòng ngầm uống vào. Hắn chỉ cần lại tới gần trận nhãn phạm vi trăm trượng, liền có thể đem nó phá đi. Bỗng nhiên, ở bên cạnh hắn có một đạo không gian rách ra ra. Một đạo đao khí từ đỉnh đầu hắn giận chém xuống dưới. Làm hắn tránh cũng không thể tránh. Đế nữ nhìn xem một màn này bị dọa đến hoa dung thất sắc. Một đao kia đủ để muốn Dương Vũ mạng nhỏ. Hư không xuyên toa thuật. Thời điểm mấu chốt, Dương Vũ còn có thể tỉnh táo lại, trực tiếp hư không trốn tránh, hiểm hiểm tránh thoát một đao kia, mà hắn xuất hiện ở những phương hướng khác. Bên kia đao khí cũng theo kinh người, trên thân liên tục bị đuổi mấy đao, mặc lên người thần cấp chiến giáp bạo liệt, đế ngọc chiến giáp cũng bị chảm bạo, xuất hiện sâu đủ thấy xương vết thương, điện xoa đi ra cho ta. Dương Vũ không cách nào lại trốn ở đó. Cứ việc khoảng cách trận nhãn vẫn có 200 trượng, cũng chỉ có thể thôi động hết thảy lực lượng đi phá mất nó. Ầm ầm, theo điện xoa sau khi đi ra, trận trận thần lôi kinh bảo cũng cùng phụ cận đao khí đụng vào nhau. Thần lôi bị đánh nát, còn có đao khí hướng phía Dương Vũ chém giết tới. Thần binh điện xoa phát huy, Dương Vũ đem tiên căn lực lượng rót vào thần binh điện xoa bên trong. Điện xoa bên trong xuất hiện thiểm điện uy lực lớn chướng. Không chỉ có đem đao khí lực lượng hết thảy chấn vỡ rơi, còn có một đạo điện xoa lực lượng đánh phía trận nhãn vị trí. Thiểm điện như rắn, không ngừng tiến lên, đem rất nhiều đao khí hết thảy vỡ nát rơi. Mắt thấy sắp đến trận nhãn trước đó, thế mà không thể vì tục, Dương Vũ cắn răng hét lớn, phá cho ta a! Hắn nghiền ép tiên căn cuối cùng lực lượng, lại một lần nữa bách hiện điện xoa lực lượng, cũng đem thần binh điện xoa cũng văng ra ngoài. Lần này, thần binh điện xoa ra sức, thiểm điện lực lượng lại một lần nữa phá vỡ đao khí lực lượng. Nó hung hăng đâm vào trận nhãn vị trí, trận pháp uy lực vô cùng cường đại, trong nháy mắt kinh bạo, Dương Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng tập quyển mà đến, đem hắn chấn động đến thổ huyết lộn lái đi. Đế nữ không chút do dự nâng nồi thuẫn hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt tới. Tiểu Vũ tử không nên gặp chuyện xấu, không nên gặp chuyện xấu, đế nữ không ngừng đọc lấy nói. Theo trận nhãn vị trí bị phá, mảnh này phương hướng đao khí lực lượng quả nhiên hết thảy ngừng lại. Đế nữ hành động có thể tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong chớp mắt liền rơi xuống Dương Vũ trước đó. Nồi thuẫn đem Dương Vũ bao phủ tại trong đó, phòng ngừa hắn hai lần bị thương tổn. Giờ phút này, Dương Vũ nhục thân cơ hồ bạo liệt rơi mất. Cái này một cỗ phản chấn lực lượng thật là đáng sợ. Hắn còn chưa từng đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới, tiếp nhận đỉnh phong thần cấp lực lượng. dù chỉ là một điểm dư ba lực lượng, vẫn như trước quá làm khó hắn. Vạn hạnh chính là lần này không có ngất đi. Hắn cấp tốc luyện hóa một giọt tiên dịch, khôi phục nhanh chóng thương thế. Đế nữ cũng là khẩn trương cho hắn cho ăn lên đồng tuyền. Sợ hắn không cẩn thận liền quải điệu. Dương Vũ thôi động thái thượng cửu huyền quyết, luyện hóa tiên dịch, thần tuyền, thân thể tản ra thông thấu quang mang. Thương thế cấp tốc khôi phục lại. Thật là nguy hiểm. Dương Vũ khẽ thở dài. Tiểu Vũ tử đáp ứng ta, về sau đừng lại làm loại chuyện ngu này. Ta có biện pháp phá mất trận kia mắt. Đế nữ bôi vẻ đau lòng nói. Hắc hắc, đừng lo lắng. Vừa rồi nhìn rất nguy hiểm, trên thực tế đều tại dự liệu của ta bên trong. Dương Vũ ngồi xếp bằng lên tiếng, tăng nhanh luyện hóa lực lượng. Hắn không muốn buông tha địa phương này thần mạch. Chỉ cần đem mảnh này thần mạch móc ra, đầy đủ hắn rời đi chiến trường này. Bọn hắn chỉ là phá một góc trận nhãn, toàn bộ đại trận vẫn đang vận hành. Ám nguyệt tộc kia mấy tôn sinh linh đều bị đao khí chém giết, máu tươi xông vào dưới mặt đất, chui vào trong trận pháp. Kia bị trận pháp ngăn cách đao gãy đem những máu tươi này hết thảy hút đi. Mà Nhĩ Đăng cũng liền bị trọng thương, trên người huyết dịch đều nhanh muốn chảy khô. Hắn không cam lòng nhìn cách đó không xa đao gãy quát. Tộc ta chiến binh, ngươi vì sao không cho rằng ta làm chủ a? Máu, ta cần máu. Đao gãy có hư nhược thanh âm truyền tới. Tốt, ta cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta chiến binh. Mà Nhĩ Đăng không thèm đếm xỉa. Hắn tiếp tục đặt vào máu, tiếp tục xông về phía trước đi. Rốt cục, tại đao gãy dẫn đạo dưới, hắn rốt cục tới gần giải đất trung tâm. Thân thể của hắn cũng bị một cỗ cường đại hấp lực hút tới. Hắn cơ hồ khô cạn nhục thân đi tới đao gãy trước, toát ra vô cùng vẻ điên cuồng cười nói. Ha ha, ta ám nguyệt tộc cuồng đao, rốt cục tại ta. Không chờ hắn nói hết lời, có một đạo lực lượng xông vào hắn mi tâm bên trong. Hắn chỗ mi tâm rịn ra một tia vết máu, thân hình sững sờ tại đương trường. Thật lâu không có động tĩnh, Dương Vũ một nhóm cũng không rảnh đi chú ý hắn. Bọn hắn đã thối lui ra khỏi rất khoảng cách xa, sợ lại bị nơi này trận pháp bao phủ lại. Đường Dương Vũ còn không có hoàn toàn khôi phục thời khắc, phía trước không gian đột nhiên run rẩy lên, rầm rập, đáng sợ động tĩnh thanh âm ở chỗ này lắc lư không ngừng. Phảng phất hư không liền muốn nổ tung, Dương Vũ một nhóm bị dọa đến lại một lần nữa lui đến càng xa hơn. Đế nữ hoảng sợ nói, trận pháp này sắp hủy đi, là kia phong tỏa đao gãy, nó sắp xuất thế. Dương Vũ hồn nhãn khám phá hết thảy hư vô, vẫn nhìn thấy kia đao gãy vị trí ngay tại bộc phát vô cùng kinh khủng lực lượng. Theo động tĩnh càng lúc càng lớn, từng cái trận nhãn hủy đi, từng mảnh hư không sụp đổ. Địa phương này giống như tận thế, rất nhiều loạn lưu không ngừng xông tập ra, những cái kia đao khí không còn ngưng tụ. Có một đạo cả thế gian đều chú ý đao mang phá không mà hiện. Phảng phất trăm vạn trượng hư không đều tại một đao kia bên trong phá diệt. Ha ha, ta rốt cục ra, mà Nhĩ Đăng thanh âm điên cuồng gào thét. Dương Vũ cùng đế nữ thần sắc đại biến. Nếu như mà Nhĩ Đăng không chết, còn chiếm được cái kia thanh đao gãy, bọn hắn nguy. Bỗng nhiên, hư không có sức mạnh nhảy lên, một con phong chữ kim quang thoáng hiện, chấn áp xuống tới. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.